surprising. Of champagne. I said, I don't understand. Station. Jet set, that's set. Go to the dance floor. Jet set, that's set. There's lots of them below. Jet set, that's set. We're in the VIP. Jet set, jet set, jet set. Come on, get ready for this. Bonker. I'm not afraid to die.

sao để giờ lấy mình ra và mời quay xin fucking freestyle. Anh đang hát như trên này, bạn trai đang có thì quên tới ông thèm. Nói tâm đó just wanna be, không có em dài gì, anh cần biết như the rap man. Đừng bắt tay anh đến hai mềm, I gotta see you somewhere. Anh cũng đang đi tìm anh trong tâm và tay để kể cho em nghe. I'm a soul, we